Vân Thiên Đế, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 215, đỏ sức. Chúc mừng năm mới, ông, thân kiếm vang vọng, mà nam tử mặc kính trang cũng cảm thấy hổ khẩu chấn động. Trường kiếm kém chút tuột tay, hừ, nam tử áo tím ngẩng đầu, hướng về nam tử mặc kính trang lạnh lùng nhìn gần mà đi. Dù là hắn biết nam tử mặc kính trang không phải có mục đích tự mình ra tay, nhưng mình kém chút bị đánh đến chính là sự thật. Lấy lòng dạ của hắn độ cao, chẳng lẽ có thể không công nuốt xuống khẩu khí này? Đương nhiên không được. Nam tử mặc kính trang chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh chảy ròng. Nam tử áo tím thế nhưng là nhóm đầu tiên đi lên, mà có thể trước tiên đi lên, nói rõ cái gì? Thực lực cường đại, ngoại trừ Diệp Vân, hắn chỉ là địa cung cảnh, nhưng những người khác đều là thiên hải cảnh. Thực lực cao thấp như thế nào? Từ đến nơi tốc độ cũng có thể thấy được tới. Càng mấu chốt chính là, hắn nhận biết nam tử áo tím này, Tả Chí Viễn, Lưu Tinh Tông, người này mặc dù không có ngũ đại vương giả như vậy thanh danh hiển hách, nhưng là thực lực của hắn cũng chỉ là hơi kém một chút thôi, đủ để xếp vào thê đội thứ hai, mà chính hắn đâu, miễn cưỡng xếp hạng thứ ba thê đội. Cho nên, hắn đối đầu Tả Chí Viễn mà nói, tất nhiên là 10 trận chiến 10 bại, mấu chốt là, hắn còn đối lý a, đúng là công kích của hắn kém chút đánh tới Tả Chí Viễn. Tiểu tử đáng chết, ngươi nhất định là cố ý. Nam tử mặc kính trang vội vàng hướng Tả Chí Viễn nói: "Tả huynh, mới vừa rồi là ta sai lầm rồi, xin hãy tha thứ thì cái." Tả Chí Viễn nhìn hắn chằm chằm chừng hai cái thời gian hô hấp, lúc này mới cúi đầu xuống, không tiếp tục để ý đối phương. Hắn cũng nhận biết nam tử mặc kính trang này, tên là Khuất Văn Nhạc, thực lực gần so với hắn yếu đi một chút. Hai người như chiến, hắn tự nhiên thắng dễ dàng, nhưng là, khẳng định cũng muốn đánh đổi khá nhiều. Mấu chốt là, cái này cũng không có chút nào chỗ tốt, sẽ chỉ uổng phí hết thời gian. Cho nên, đối phương nếu nhận sợ hãi, vậy liền không cần thiết lại hùng hổ dọa người. Gặp Tả Chí Viễn không truy cứu nữa, Khuất Văn Nhạc nhẹ nhàng thở ra, nhưng nhìn về phía Diệp Vân thời điểm, sát khí lại tiếp tục cao dực. Quá ghê tởm a, ngươi muốn chết? Hắn hung tợn nói, lại là một kiếm đã đâm đi. Diệp Vân cười một tiếng, thân hình một bên, đem một kiếm này tránh thoát đi, sau đó đấm ra một quyền, đánh vào trên thân kiếm, tá lực đả lực, lập tức, trường kiếm sai lệch phương hướng, lại hướng về Tả Chí Viễn tìm tới. Ta đi. Tả Chí Viễn lần nữa trong nháy mắt, đinh, trường kiếm nghiêng đi, hắn bỗng nhiên đứng lên, mặt mũi tràn đầy đều là sát khí. Khuất Văn Nhạc thì là nhe răng, Diệp Vân thật đúng là âm hiểm a, luôn luôn đem hắn công kích họa thủy đông dẫn. Các ngươi, đủ chưa? Tả Chí Viễn từng chữ nói, các ngươi có phải hay không cố ý khi dễ người? A, ở đây còn có nhiều người như vậy, làm sao hai lần công kích đều là đánh về phía ta? Khuất Văn Nhạc tự biết đối lý, mà lại càng là thực lực hơi kém, vội vàng lần nữa ôm quyền nói, Tả huynh, còn xin không nên hiểu lầm, tại hạ tuyệt không đối địch với Tả huynh chi ý, thái độ này còn có thể. Tả Chí Viễn hướng về Diệp Vân nhìn lại, ánh mắt lạnh lùng. Ngươi mặc dù là nhóm đầu tiên người đi lên, nhưng là bất quá nho nhỏ địa cung cảnh, dĩ nhiên như thế gan to bằng trời, đem công kích hướng trên người của ta dẫn, chán sống sao? Đối với Khuất Văn Nhạc, hắn hay là có ba phần kiêng kỵ, dù sao đối phương cũng là thiên hải cảnh, chỉ so với chính mình kém hơn một chút, nhưng là đối đầu Diệp Vân mà nói, hắn có cái gì tốt cố kỵ? Mạnh hơn địa cung cảnh, ở trước mặt hắn đây tính toán là cái gì đâu? Quỳ xuống, hướng ta xin lỗi, hắn lạnh lùng nói ra. Diệp Vân cười một tiếng. Xin lỗi, còn cần quỳ xuống. Ngươi là ai a? Oanh, Tả Chí Viễn không có nhiều lời. Một quyền liền hướng về Diệp Vân đánh tới. Diệp Vân thân hình nhảy lên. Đem cái này một cái công kích để qua. Lập tức, lực quyền liền hướng về người bên cạnh hắn đánh tới. Đó là một tên cung trang màu hồng nữ tử. Dáng dấp cực đẹp. Nàng lập tức huy trưởng phất một cái. Đem lực quyền một phân thành hai. Từ bên người xẹt qua. Sau đó không vui nói. Tả Chí Viễn, không cần gây họa tới người bên ngoài. Nàng gọi Lâm Tiêu Tiêu. Cũng là người lần thứ nhất đi lên. Tự nhiên không sợ Tả Chí Viễn. Tả Chí Viễn ra mặt nhíu một chút. Có loại không nói ra được biệt khuất. Phải biết, hắn cũng là bị gây họa tới đến mới có thể xuất thủ. Hắn cũng là người bị hại a. Bên cạnh, Khuất Văn Nhạc lại có một loại trấn an cảm giác. Bởi vì rốt cục có người cùng hắn đồng dạng. Đáng giận, Tả Chí Viễn hừ lạnh một tiếng. Không để ý đến Lâm Tiêu Tiêu. Lại là một quyền hướng về Diệp Vân đánh tới. Diệp Vân cười ha ha một tiếng. Tiện tay một nhóm. Tá lực đả lực. Đem một quyền lực lượng lần nữa bên cạnh dẫn. Oanh. Lần này. Lại có một người bị gây họa tới. Người này liền tính tình phát nổ. Phân biệt vung ra hai tay. Một trường vỗ hướng Diệp Vân. Một trường thì là chụp về phía Tả Chí Viễn. Kể từ đó, toàn bộ trên đài liền toàn loạn. Móa, đáng chết. Huy, ngươi hướng chỗ nào đánh? Tất cả mọi người đã bị cuốn đi vào. Đã dẫn phát một trận hỗn chiến. Diệp Vân như cá gặp nước. Lôi quang độn triển khai. Tốc độ của hắn có thể không chút nào kém hơn những này thiên hải cảnh thiên kiêu. Mà lại, thể phách của hắn quá mạnh mẽ. Dù là dư ba quá mức lộn xộn, hắn không cách nào toàn bộ tránh rơi. Bị đánh lên một hai đạo cũng không sao. Thiên hải cảnh công kích dư ba thôi. Hắn sinh thụ thì như thế nào? Dừng tay, dừng tay. Có người lớn tiếng nói. Một bên vung ra hai đạo cường đại công kích. Đem tất cả mọi người chia hai bên. Chúng ta tới nơi này là tìm kiếm cơ duyên. Hiện tại cái này đánh cho không có chút ý nghĩa nào. Chỉ là uổng phí hết thời gian thôi. Hắn nói ra, tất cả mọi người là lửa giận lên đầu, mới có thể đã mất đi lý trí. Đánh cho kịch liệt, bây giờ bị người một khuyên. Bọn hắn cũng dần dần tỉnh táo lại. Nơi này 10 người, cũng chỉ có 9 cái bồ đoàn. Nhất định phải có một người chờ lấy. Lại có người nói. Ánh mắt của mọi người một trận tìm kiếm, sau đó cùng nhau ngừng ở trên người Diệp Vân. Thiên phú của ngươi xác thực yêu nghiệt, có thể nhóm đầu tiên đi vào đỉnh đài, nhưng là, ngươi cuối cùng chỉ là địa cung cảnh, thì như thế nào cùng bọn hắn những này thiên hải cảnh đặt song song? Tiểu huynh đệ, ngươi trước tiên lui ra ngoài đi, tạm dừng chiến đấu. Người kia hướng về Diệp Vân nói ra. Hắn dáng người khôi ngô, một tấm mặt chữ quốc, có loại không giận tự uy khí thế. Hắn gọi Trương Ngô, Diệp Vân lắc đầu, võ giả nói chuyện, bằng không phải nắm đấm sao? Ý tứ này chính là, các người ai có thực lực đem hắn đuổi đi? Hừ, ta đến, Khuất Văn Nhạc thân hình nhảy lên, hướng về Diệp Vân đánh tới, trước đó quá mức biệt khuất. Xuất thủ luôn có cố kỵ, nhưng bây giờ mà nói, hắn cuối cùng là có thể buông tay mà làm. Một kiếm chém, hắn tự nhiên tu ra ý chi cảnh. Một kiếm này minh diệu không gì sánh được. Đó là trên thân kiếm bao vây lấy kim năng, chẳng những tăng lên lực lượng, còn lớn hơn bước tăng lên lực phá hoại. Kim, chủ công, thật coi ta không dám địch nổi sao? Diệp Vân bắn lên thân hình, đem một kiếm này trước hết để cho tới. Sau đó, hắn triển khai đánh trả. Thật nhanh, chính là Tả Chí Viễn bọn người là giật mình. Diệp Vân một quyền này quá nhanh, như lưu tinh xẹt qua. Để thị lực đều muốn không cách nào bắt. Mà lại, một quyền này đánh vào góc độ cũng là xảo diệu cực kỳ. vừa lúc là Khuất Văn Nhạc một kiếm vung ra điểm yếu. Khuất Văn Nhạc cười lạnh, tay trái hóa chảo, hướng về Diệp Vân nắm đấm chộp tới. Bành, nắm đấm oanh đến trên móng vuốt, bắn ra một đạo sóng xung kích. Đằng đằng đằng, hai người đều là thân hình run lên, lui về phía sau. Cái gì? Thấy cảnh này, tất cả mọi người là quá sợ hãi. Diệp Vân lại có thể cùng thiên hải cảnh đấu sức. Làm sao có thể? Từ địa cung cảnh bắt đầu, mỗi một cái đại cảnh giới ở giữa chênh lệch đều là lớn như trời. Gần như không có khả năng xuất hiện vượt đại cảnh giới chiến đấu sự tình. Lên tới linh ngã cảnh đằng sau, chính là tiểu cảnh giới chênh lệch đều là vô cùng lớn. Có thể càng một cái tiểu cảnh giới chiến đấu đều có thể xưng là thiên tài. Thế nhưng là, Diệp Vân thế mà về mặt sức mạnh kiêu ngạo thiên hải cảnh. Đây cũng quá kinh khủng. Ngươi là quái vật gì a? Khuất Văn Nhạc cũng là trợn mắt hốc mồm, dùng không thể tin được ánh mắt nhìn Diệp Vân. Hắn tự nhiên biết mình một chảo này dùng sức mạnh lớn đến cỡ nào. Một chút cũng không có đổ nước a. Khó trách gia hỏa này như thế cuồng. Xác thực yêu nghiệt a. Diệp Vân mỉm cười, theo lý tới nói, lực lượng của hắn dù là có thể vượt qua thiên hải cảnh ngưỡng cửa này, nhưng cũng không nên có thể địch nổi Khuất Văn Nhạc loại thiên tài cấp bậc này. Dù sao, đối phương cũng là có thể càng một hai cái tiểu cảnh giới chiến đấu kỳ tài. Nhưng là, hắn thể thuật tại mấy ngày gần đây nhất tăng lên thực sự quá nhanh nhiều lắm. Cho nên, tinh lực thêm thể lực, để hắn đủ để đối kháng. Thế nhân đều nói, từ đồng cốt cảnh bắt đầu, thể thuật tại trong chiến lược chiếm đoạt tỷ trọng liền sẽ trên diện rộng ngã xuống. Cuối cùng là đã không còn ý nghĩa gì. Cho nên, không có người sẽ ở trên thể thuật tốn hao quá nhiều tinh lực. Nhưng là, đánh vỡ nhân thể đệ tam cực hạn đằng sau, Diệp Vân có thể rất có trách nhiệm nói. Thể thuật có được hoàn toàn không thua tại tinh lực trưởng thành không gian. Chỉ là thể thuật tăng lên xa so với tinh lực tới khó. Cho nên, thế gian cơ hồ chưa nghe nói qua nhục thân thành đạo ví dụ. Chỉ có từng cái nguyên thai cảnh đại năng. Hưu, thân hình hắn nhảy lên, hướng về Khuất Văn Nhạc giết tới. Từng cái, đều cho là hắn dễ ức hiếp sao. Thân hình hắn như điện. Gia quyền cũng là như điện, nhanh đến mức không cách nào hình dung. Bất quá, Khuất Văn Nhạc chẳng những là thiên hải cảnh, hơn nữa còn là đỉnh tiêm cấp bậc thiên tài. Trường kiếm vung vẩy như rồng, đem Diệp Vân công kích hoàn toàn cản lại, mà lại, trong thủ có công, hoàn toàn không kém hơn hắn. Hai người lập tức chiến đấu kịch liệt, trong lúc nhất thời. Ai cũng không chiếm được thượng phong, nhưng mà, cái này khiến mặt khác 8 người đều là thấy hai mắt đăm đăm. Tại sao có thể có mạnh như vậy địa cung cảnh? Phải biết, Khuất Văn Nhạc mặc dù tính không được trong thiên hải cảnh đệ nhất cao thủ, nhưng là, cũng là thuộc về đỉnh tiêm cấp bậc, chỉ so với bọn hắn hơi kém thôi. Lâm Tiêu Tiêu thậm chí đôi mắt đẹp phát quang, dị sắc liên tục. Thiên tài như vậy để nàng tim đập thình thịch, đây mới là xứng với nàng nam nhân. Khuất Văn Nhạc lộ ra vẻ không kiên nhẫn, hắn nhưng là thiên hải cảnh thiên tài a, thế mà không thu thập được một cái nho nhỏ địa cung cảnh. Vô luận Diệp Vân đến cỡ nào yêu nghiệt, người khác nghe nói đằng sau, khẳng định sẽ chỉ nói hắn không được. Hắn thiên tài như vậy, lại là cỡ nào kiêu ngạo. Oanh, trên người hắn bỗng nhiên phóng xuất ra mãnh liệt ngân quang. Cả người cũng rất giống độ một tầng ngân giống như, lộ ra uy phong lẫm liệt. Thiên ngân linh thể, có người thấp giọng nói ra. Không quan tâm là linh thể, thánh thể hay là thần thể, chỉ cần là thể chất đặc thù, đó chính là so với người bình thường có được ưu thế. Khuất Văn Nhạc vừa kích phát ra thể chất đặc thù, chiến lực lập tức tăng vọt, rầm rầm rầm, hắn không chỉ lực lượng có tăng lên, mà lại, ngân quang càng là tăng lên lực phá hoại. Dù là Diệp Vân thể phách cường hoành, nhưng chỉ là bị ngân quang lau tới một chút, cũng là da chóc thịt bong, có máu tươi chảy ra. Đây chính là thể chất đặc thù, luôn có chỗ đặc thù. Thể chất đặc thù vừa ra, Khuất Văn Nhạc tự nhiên là chiếm được thượng phong, mà lại ưu thế cực lớn. Tất cả mọi người là gật đầu. Khuất Văn Nhạc cơ hồ có thể cùng bọn hắn đặt song song. Thể chất đặc thù này đương nhiên cũng là trong đó cực trọng yếu một vòng. Thậm chí, nếu như Khuất Văn Nhạc là thánh thể mà không phải linh thể, như vậy, hắn thậm chí có thể siêu việt đám người. Lâm Tiêu Tiêu thì là lo lắng. Nàng đã coi trọng Diệp Vân, tự nhiên không hy vọng Diệp Vân bại. Dù là địa cung cảnh đối với thiên hải cảnh, thua cũng là bình thường. Nhưng là, nàng xem chúng nam nhân nên không có thua trận, chí ít, không nên bại bởi thiên hải cảnh. Bất quá, dù là Diệp Vân bại, đám người cũng sẽ không xem thường Diệp Vân. Tương phản, bọn hắn chỉ có không gì sánh được coi trọng. Chờ Diệp Vân rảo bước tiến lên thiên hải cảnh lúc, vậy bọn hắn cái nào lại là đối thủ? Cho dù là ngũ đại vương giả, nếu như khi đó bọn hắn hay là thiên hải cảnh, lại có thể địch nổi Diệp Vân sao? Khó nói, Diệp Vân lắc đầu, chiến lực của hắn cuối cùng không có đạt tới nghịch thiên tình trạng. Hay là bà Nghiêu Xoa, dù là càng một cái đại cảnh giới chiến đấu, nàng đều không cần vận dụng thể chất đặc thù, chính mình không bằng bà a. Trong lòng của hắn thở dài, chi, trên hai tay thì là quấn lên lôi đình, đồng, lôi đình chớp động, đánh tới Khuất Văn Nhạc trên cánh tay trái, liền gặp bằng bạc hóa thân thể đúng là hòa tan. Ngô, Khuất Văn Nhạc phát ra một tiếng rên, thân hình run lên, thể chất đặc thù đánh tan. Trọng hóa làm huyết nhục thân thể, cánh tay trái chỗ máu me đầm đìa. Cái gì? Thấy cảnh này, tất cả mọi người là tê cả da đầu. Kích phát thiên ngân linh thể về sau, Khuất Văn Nhạc thân thể cũng là không thể phá vỡ, chí ít cũng có thể so sánh ngũ tinh cấp bậc chân kim. Cho dù là bọn hắn muốn oanh thương, cũng là đánh ra thật nhiều đạo công kích. Thế nhưng là Diệp Vân chỉ là một kích mà thôi, liền đem Khuất Văn Nhạc đả thương. Đây là cỡ nào lực phá hoại? Chỉ có Lâm Tiêu Tiêu mừng rỡ như điên. Đây chính là nàng coi trọng nam nhân. Thật mạnh, đây là bí pháp gì? Lại có như thế chi uy? Tả Chí Viễn thì thào, cho dù là bí kỹ, cũng không nên có như thế chi uy. Trương Ngô mười phần khẳng định nói, chẳng lẽ cũng là thể chất đặc thù. Có người nói, tất cả mọi người là nhãn tình sáng lên. Không sai, tại hiện giai đoạn mà nói, thể chất đặc thù tuyệt đối phải so tinh kỹ cường đại. Nếu như Diệp Vân đây thật là thể chất đặc thù, như vậy, Khuất Văn Nhạc đã là linh thể, có thể một kích liền làm bị thương hắn. Chỉ sợ thánh thể đều không có uy lực mạnh như vậy. Thần thể T, dù là lấy thiên hạ to lớn, thần kỳ thật cũng không nhiều gặp, dù cho đem thời gian nới lỏng đến trong vòng trăm năm. Đây cũng là hiện ra mấy chục cái thần thể thôi, tỉ như bọn hắn, cái nào đều không phải là thần thể, cho dù là ngũ đại vương giả, cũng chỉ có một người có được thần thể. Khuất Văn Nhạc đương nhiên không có khả năng liền như thế nhận bại. Hắn lại giống một tiếng. Một lần nữa kích hoạt lên thể chất đặc thù, thân thể lần nữa hóa thành bạch ngân đồng dạng, hưu, thân hình hắn nhảy ra, trong khi trường kiếm vung ra, chính là thân kiếm cũng bị một tầng ngân quang bao vây. Hắn là đem thể chất thôi phát đến cực hạn, Diệp Vân hai tay chấn động, cũng là hoàn toàn đến lôi đình hóa, quả nhiên là thể chất đặc thù, tất cả mọi người là kinh hô. Không có loại nào tinh kỹ có thể làm cho nhục thân năng lượng hóa. Cho nên chỉ có thể là thể chất đặc thù một loại giải thích. Thế nhưng là, vì cái gì ta lại có một loại kinh hãi cảm giác? Tả Chí Viễn cau mày nói, "A, ngươi cũng có." Trương Ngô nói, "Ta còn tưởng rằng là ảo giác của mình." "Ta cũng có, ta cũng có." Kết quả, 8 người đều là gật đầu. Cái này rất bình thường. Diệp Vân thể chất đặc thù được từ thiên kiếp, mà chỉ cần người vượt qua thiên kiếp, cái nào sẽ đối với thiên kiếp không có bóng ma tâm lý. Mạnh như bà, tại dưới tình huống không có sử dụng thể chất đặc thù, cũng bị thiên kiếp bổ đến thổ huyết đấy. Khuất Văn Nhạc có thể ngoại lệ sao? Đương nhiên không có khả năng. Thiên kiếp lôi thể vừa ra, hắn bản năng dâng lên một loại e ngại, không muốn đối địch với Diệp Vân. Thế nhưng là, hắn càng không muốn nhận thua. Thiên tài đều là kiêu ngạo. Chiến, hắn đè xuống sợ hãi, hướng về Diệp Vân công tới. Một kiếm đâm đến, Diệp Vân thì là trực tiếp đưa tay phải ra, hướng về mũi kiếm chộp tới. Song phương đều không có né tránh ý tứ. Bởi vậy, Diệp Vân tay phải rất nhẹ nhàng liền tóm lấy mũi kiếm. "Phá cho ta!" Khuất Văn Nhạc hét lớn một tiếng, muốn đem Diệp Vân bàn tay xinh xinh đâm xuyên. Phốp, xác thực, mũi kiếm trực tiếp từ Diệp Vân lưng bàn tay đâm đi ra. Nhưng là, Diệp Vân tay đã hoàn toàn đến lôi đình hóa. Cái này đâm xuyên qua lôi đình, đối với lôi đình lại có thể có cái gì phá hư sao? Nửa điểm đều không có. Chi, thiểm điện thuận thân kiếm hướng về Khuất Văn Nhạc truyền lại mà đi. Mà đáp đáp đáp, trường kiếm cũng bị kinh khủng lôi năng cấp tốc hòa tan. Nước thép đích đáp mà rơi. Bành, Khuất Văn Nhạc lập tức bị đánh bay ra ngoài. Bằng bạc hóa thân thể chẳng những không được bảo vệ tác dụng. Tương phản, đây là hoàn toàn dẫn điện. Đối với hắn tạo thành tăng gấp bội tổn thương. Phốp, Khuất Văn Nhạc đã thối lui ra khỏi thể chất đặc thù trạng thái, phun máu tươi tung tóe. Tất cả mọi người là lắc đầu. Khuất Văn Nhạc là rất mạnh, thế nhưng là tại trên thể chất hắn lại vừa vặn bị Diệp Vân khắc. Bất quá, các ngươi thấy không, hắn chỉ là đem hai tay lôi đình hóa, là cố ý như vậy, hay là thể chất của hắn còn không có đại thành? T, nếu như thể chất còn không có đại thành mà nói, vậy liền quá kinh khủng. Đúng vậy a, thể chất càng là tiếp cận đại thành, dẫn động năng lượng đặc thù càng là cấp độ cao. Như vậy khi hắn thể chất hoàn toàn đại thành mà nói, uy lực lại có cỡ nào kinh người? Tất cả mọi người là chấn kinh đến rối tinh rối mù, hoàn toàn nói không ra lời. Đây cũng là bọn hắn nghĩ đến qua trái. Diệp Vân thể chất quá đặc thù, được từ thiên kiếp, kỳ thật đã là đại thành cấp bậc uy lực, nhưng là lại không hoàn thiện, chỉ có thể để hai tay như thế có hạn bộ phận lôi đình hóa. Dù là hắn đem thể chất hoàn thiện, vậy cũng chỉ là có thể đem toàn thân lôi đình hóa mà thôi. Dẫn động lôi năng đẳng cấp lại sẽ không biến hóa, trừ phi cường độ linh hồn của hắn lại có tăng lên, có thể dẫn động càng mạnh lôi năng. Khuất Văn Nhạc lộ ra vẻ bất đắc dĩ, nói, ta thua. Tiếp tục đánh xuống mà nói, hắn thậm chí sẽ chết, chỉ vì tranh một tấm bồ đoàn mà thôi. Không đáng. Diệp Vân cười nhạt một tiếng, trở lại vị trí cũ, khoanh chân ngồi xuống. Đám người tự nhiên không còn dám đem hắn coi như là địa cung cảnh mà đối đãi, nhào nhào đối với hắn nhìn chăm chú thật lâu, sau đó từng cái ngồi xuống, tiếp tục đi chiết xuất tinh lực. Bí cảnh chi hành vừa mới bắt đầu, bọn hắn có là liên hệ thời gian, qua một ngày nữa, cuối cùng cũng có người mới lên đài. Đây là một tên tráng hán, ánh mắt của hắn quét qua, lập tức chăm chú vào Diệp Vân trên thân. Trong 9 người, chỉ có Diệp Vân một cái là địa cung cảnh, 8 người khác hắn một cái cũng không thể trêu vào. Nhưng là, địa cung cảnh nha, ha ha. Hắn vừa định thét ra lệnh Diệp Vân đứng dậy, lại nghe bên cạnh có người nói, ta nếu mà là ngươi, liền sẽ không đi trêu chọc hắn. Nói chuyện chính là Khuất Văn Nhạc. Tráng hán hướng về hắn nhìn sang, đầu tiên là lộ ra vẻ suy tư, sau đó giật mình, hắn nhận ra Khuất Văn Nhạc là ai. Khuất huynh, hắn rõ ràng niên kỷ càng lớn, có thể ở trước mặt Khuất Văn Nhạc lại là 10 phần khách khí. Võ đạo, thấy chỉ là thực lực, hắn kinh ngạc, Khuất Văn Nhạc thế mà ở một bên chờ lấy. Vì cái gì không để cho Diệp Vân tránh ra? Chẳng lẽ, hắn hãi nhiên kinh hãi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.